Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2519, Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một quyền đụng nhau, Lâm Bạch lại bị đẩy lui 10 bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Lý Vinh Hoan trông thấy Lâm Bạch không địch lại, lùi lại 10 bước, lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức thế công của hắn càng phát mãnh liệt lên. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền thứ 32, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền thứ 54, Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền ở trong tay Lý Vinh Hoan liên tiếp thi triển mà ra, một quyền lực lượng đựng qua một quyền lực lượng, liên tục không ngừng quyền pháp, đánh cho Lâm Bạch liên tục bại lui, lại trong lúc nhất thời không có chút nào chống đỡ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền thứ 70, một quyền này rơi xuống, lực lượng dung chuyển bát phương, một quyền đem Lâm Bạch đánh lui ngàn mét, trên mặt đất lưu lại Lâm Bạch lui ra phía sau thời điểm một đạo vết cắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rơi vào ngàn mét bên ngoài, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vinh Hoan, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lâm Bạch thánh tử, chú ý ta tiếp xuống hai quyền, bình thường đều sẽ không ở luận võ luận bàn bên trong thi triển, bởi vì uy lực quá mạnh ta sợ thua lại không được tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hôm nay ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta nhất định phải trở thành Côn Khư thập tử. Lý Vinh Hoan đôi mắt tàn nhẫn vô cùng, trên hai tay, ma vụ ngập trời, Phật quang lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền thứ 71, Lý Vinh Hoan một quyền oanh kích mà đi, Lâm Bạch đứng tại chỗ, đều không có di động một tơ một hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Lý Vinh Hoan lôi cuốn lấy không thể chống cự lực lượng oanh kích đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt thời điểm, hai thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội bay ra, bỗng nhiên một chém, đánh trúng Lý Vinh Hoan trên hai tay. Đem một quyền này, cản lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm đánh nát Lý Vinh Hoan thế công, đồng thời đem Lý Vinh Hoan đánh bại trăm mét. Lý Vinh Hoan dương mắt thời điểm, đồng tử kinh hãi vô cùng, đáy lòng hoảng sợ nói ra. Cái kia hai thanh kiếm biết bay, vậy mà liền đơn giản như vậy ngăn trở ta quyền thứ 71. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai thanh phi kiếm vờn quanh tại Lâm Bạch bên người, Lâm Bạch cười nói. Ngươi còn có một quyền, ra tay đi. Lý Vinh Hoan lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch nhưng lại chậm chạp không có xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Làm sao, là cảm thấy ta ngăn trở ngươi quyền thứ 71 còn không thể tưởng tượng nổi sao? Ngươi bộ quyền pháp này, mặc dù uy lực cực mạnh nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đó chính là khí thế kia tuyệt đối không thể đoạn. 72 quyền, nhất định phải một mạch mà thành, liên tục thi triển mà ra, nếu là bị ở giữa đánh gãy khí thế, vậy thì bộ quyền pháp này uy lực liền coi như giảm bớt một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bây giờ khí thế chưa tán, bây giờ thi triển ra quyền thứ 72, còn có mấy phần uy lực. Không muốn đang chần chờ, nếu là khí thế của ngươi tản, cái kia bộ quyền pháp này liền không dùng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi, Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Lý Vinh Hoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vinh Hoan nghe thấy Lâm Bạch mà nói, lúc này chấn động trong lòng, sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì Lâm Bạch đoạn văn này cơ hồ một chữ không kém nói ra. Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Khuyết điểm, bộ quyền pháp này sở dĩ cường đại chính là cái này một cỗ khí thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục thi triển ra 72 quyền, một quyền uy lực đựng qua một quyền, cùng cảnh giới võ giả cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái này 72 quyền rất mạnh thế công. Lý Vinh Hoan sắc mặt ngưng trọng ôm quyền nói ra. Nếu Lâm Bạch Thánh Tử đã nhìn ra ta bộ quyền pháp này khuyết điểm, nhưng lại hay là để ta thi triển đến quyền thứ 72. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này quyết đoán, tại hạ bội phục, cái kia đã như vậy, Lâm Bạch Thánh Tử cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ, đến rồi, Lý Vinh Hoan vừa dứt lời, bước ra một bước khí thế lập tức ngập trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh tay trái của hắn tựa như là ma thần phụ thể. Cánh tay phải tựa như Phật Đà chuyển sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phật ma lực lượng giờ phút này hoàn toàn công kích khổng lồ. Một quyền rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, thương khung đều dưới một quyền này, đau thương biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này tại Lâm Bạch đồng tử bên trong, phi tốc biến lớn, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Bạch trước mặt. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, ngự trận, mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, không có di động mảy may, hai thanh phi kiếm sáng lên chói mắt quang mang, hóa thành hai cỗ như là như liêu tinh lực lượng kinh khủng, đánh về phía Lý Vinh Hoan mà đi. Phi kiếm cùng Lý Vinh Hoan lần nữa đụng nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa ở trên luận võ đài ầm vang nổ tung. Lực lượng ba động trùng kích mà ra, vờn quanh vạn mét bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đài cao Lý Chính Nhất đưa tay vung lên, đem cái này một cỗ lực trùng kích trong nháy mắt tan mất. Góc truyện audio.com, mà một kích này đụng nhau sau đó, Lý Vinh Hoan đứng tại ngàn mét bên ngoài, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trái lại Lâm Bạch hai thanh phi kiếm vẫn như cũ vờn quanh ở bên người, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Lâm Bạch khẽ cười nói, người quyền thứ 72, hay là liêu thủ rồi. Vẻn vẹn chỉ xuất 7 phần lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Lý Vinh Hoan một chiêu cuối cùng giao thủ thời điểm, liền cảm giác được một quyền này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, hiển nhiên là Lý Vinh Hoan tận lực có thua tay lại. Lý Vinh Hoan nói ra, đúng, Lâm Bạch Thánh Tử nếu xem thấu ta bộ quyền pháp này khuyết điểm, cũng không ngăn trở ta cũng không tốt toàn lực xuất thủ, để tránh đả thương Lâm Bạch Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là sau khi đánh xong, ta mới phát hiện coi như ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ một quyền này cũng có thể bị Lâm Bạch Thánh Tử đỡ được đi. Ha ha, nếu kết quả cũng giống nhau, ta ra không ra toàn lực thì thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ nhận thua, Lý Vinh Hoan từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch sau đó, đi xuống luận võ đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cầm Lý Vinh Hoan lệnh bài, nhìn về phía hắn bóng lưng, cười nhạt một cái nói ra. Người giống như Lý Nhân Kiệt đích thật là có côn khư thập tử thực lực nhưng là liền như là Lý Nhân Kiệt một dạng, các ngươi hôm nay bị nhằm vào có chút khó mà phát huy. Bất quá thật là của các ngươi có tư cách trở thành côn khư thập tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Lý Vinh Hoan nghe thấy Lâm Bạch mà nói, ngưng trọng mặt tái nhợt bên trên rốt cục nở một nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chính là côn khư thập tử người tham gia khảo hạch, hắn chỉ cần nói ai có tư cách trở thành côn khư thập tử, như vậy cái này danh ngạch liền coi như là ổn định lại. Hiển nhiên giờ phút này, Lý Vinh Hoan cùng Lý Nhân Kiệt đều chiếm được Lâm Bạch tán thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bọn hắn thiếu một tấm lệnh bài, nhưng cũng may côn khư thập tử danh ngạch xem như rơi vào trên người của bọn hắn. Lâm Bạch liên chiến hai trận toàn thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vinh Hoan cùng Lý Nhân Kiệt tuần tự bại ở trong tay Lâm Bạch, điều này khiến cho toàn trường võ giả một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, cái này Đông Châu học cung thánh tử vậy mà cường đại như thế sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Vinh Hoan thực lực đều không kém a, coi như so ra kém bảy đại thiên kiêu, nhưng cũng không biết nhanh như vậy liền thua trận đi. Nhất là Lý Vinh Hoan, quyền pháp của hắn thế mà bị Lâm Bạch nhìn ra sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp là ai? Lý Khoa, tất cả võ giả đều chú ý đệ tam chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. theo Lý Vinh Hoan rời đi luận võ đài. Góc truyện audio.com. Cái kia một thiếu niên Lý Qua, mang theo một tia nụ cười sán lạn, đi tới luận võ đài phía trên, nhìn xem Lâm Bạch cười một tiếng, ôm quyền thi lễ, hỏi. Đón lấy chính là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đại ca, người vừa mới liên chiến hai trận, có thể hay không cần nghỉ ngơi một cái, khôi phục linh lực. Nếu là cần, ta có thể đợi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Qua mở miệng chính là sán lạn dáng tươi cười, một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng, cho người ta ấm áp. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng lắc đầu. Không cần, ta cũng không phải đến cùng các ngươi sinh tử tỷ võ, vẻn vẹn khảo hạch các ngươi, nếu như các ngươi thật sự có tư cách ta đương nhiên sẽ không khổ chiến xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới đi, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đã như vậy, Lâm Bạch đại ca liền cẩn thận. Lý Qua vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.